Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu, chương 19, góc truyện audio.com. Ngày 31 tháng 7 năm 1982 ta đi nhìn đứa trẻ kia, tựa hồ Petunia chăm sóc nó khá tốt. Nhìn thấy nó và thằng nhóc kia chơi đùa ở bãi cỏ, ta mất hết dũng khí đi tới. Ta ở trong bụi cây nhìn là tốt rồi, cách xa bất hạnh của ta ngày trước, đứa trẻ kia hẳn sẽ hạnh phúc đi. Ngày 31 tháng 7 năm 1986. Những năm gần đây, số lần ta đi nhìn nó càng ngày càng ít, nguyên nhân lớn nhất là tại lão già râu bạc, hắn muốn ta làm rất nhiều việc. Hiện tại ta vừa làm viện trưởng Slytherin, vừa làm giáo sư độc dược, thời gian nhàn rỗi ngày càng ít, chỉ có thể thỉnh thoảng độn thổ đến nhìn một lúc rồi lại vội vàng rời đi. Có mấy lần vào buổi sáng nhìn thấy nó đứng trong sân đánh người gỗ, vì cái gì? Chẳng lẽ đứa nhỏ này có khuynh hướng tự ngược sao? Nó không biết đau đớn sao? Bất quá động tác của nó phi thường đẹp mắt, khiến người ta nhìn rất thoải mái. Ngày 1 tháng 8 năm 1990, đứa trẻ kia đã đến giới phù thủy. Hôm qua ta gửi cho nó sách ảnh, để cho nó nhớ cái hình ảnh cha mẹ mình, liệu năm đó khi còn là trẻ con nó có ấn tượng về cha mẹ chứ? Hy vọng có thể đến đúng lúc sinh nhật nó. Hôm nay, Minerva McGonagall đón nó đến hẻm xéo mua đồ, ta cũng đi hẻm xéo, nhưng mà ta không phải đi nhìn đứa trẻ kia, tuy rằng ta cũng đã 4 năm không gặp qua nó. Ta chỉ đến hẻm xéo mua độc dược mà thôi, chỉ mua mà thôi. Đứa trẻ kia không giống Potter lắm, nó giống Lily nhiều chỗ. Nhưng mà nó không có nhiệt tình khờ dại của Lily, nó có dịu dàng, làm cho người ta không tự giác muốn tới gần, có lẽ nó sẽ vào Ravenswap. Ta được giáo sư McGonagall mời nên cùng nó đi mua đũa phép, chính là đũa phép của nó thực kỳ lạ. Lúc ta đưa nó trở về, thật không ngờ nó nói nhận thức ta, nhớ rõ độc dược vị hoa quả. Merlin à, đứa bé này có trí nhớ năm đó, vậy có biết chuyện xảy ra lúc đấy không? Có biết Lily bị Dumbledore nhận định là đã tử vong ở nơi nào không? P.S. Ta vẫn cho rằng Lily không chết, cô ấy chỉ là mất tích mà thôi, hiện trường không hề lưu lại dấu vết nào của cô ấy, kể quả một mảnh quần áo cũng không có. Khách chương.